Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1123, 1123, chương 1205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Vừa nói ra, mọi người liền rơi vào sửng sốt. Sau đó vẻ mặt mọi người liền lộ ra nụ cười khinh thường. Không nhìn chúng Lâm Thiệu Huy là có mắt như mù. Chỉ sợ là nhìn chúng tên bỏ đi. Mới có mắt không tròng chứ. Lý Thu Nhàn cũng tức giận. Không biết rốt cuộc ba mình bị gì nhập. Từ nhỏ đến lớn cứ cưng chiều Lâm Thiệu Huy như vậy. Có đôi khi còn cưng hơn cả đứa con gái ruột như cô ta nữa. Cho dù mình có kiếm cho ông ấy một đứa con rể vàng. Thì ông ấy cũng không hề vui vẻ. Nhưng Lâm Thiệu Huy vừa đến. Ông ấy liền vui như thấy con trai ruột vậy. Cho dù bây giờ Lâm Thiệu Huy nghèo như chó vậy. Ngay sau đó để hòa hoãn bầu không khí. Lâm Thiệu Huy liền cười nói với Chu Minh Trạch. Có lẽ anh hiểu lầm rồi. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ xem Lâm Nhàn như em gái thôi. Chưa bao giờ có bất cứ suy nghĩ nào không an phận với em ấy cả. Nhưng mà lời giải thích của anh. Trong mắt Chu Minh Trạch đó là sự yếu kém. Bởi vậy. Sự đắc ý trên mặt Chu Minh Trạch càng ngày càng đậm hơn. Trong lòng thầm mắng Lâm Thiệu Huy là một đồ nhát gan. Mới thế đã bị dọa sợ rồi. Sau đó, anh ta hừ lạnh một tiếng. Anh, cái nghèo túng trên người cậu đã làm cho tôi muốn xỉu rồi. Bỏ đi như thế này. Có tư cách làm anh Lý Thu Nhàn sao? Đừng tưởng tôi không biết. Lâm Thiệu Huy cậu chỉ ở lại nhà họ Lý 3 năm thôi. Như thế này mà còn dám rát vàng lên mặt mình. Loại nghèo kiết xác như cậu tôi thấy nhiều lắm rồi. Nhìn thấy giờ Lý Thu Nhàn được gả cho người tốt. Liền muốn nịnh bợ lấy lòng nhận thông ra hả. Lời này vừa nói ra. Nhất thời làm cho Lâm Thiệu Huy nhướn mày. Anh đã quyết định nhún nhường hòa giải rồi. Nhưng đối phương lại cứ được đà lấn lướt. Hơn nữa có phải là quá đắc ý rồi không? Đủ rồi. Tên họ Chu kia. Mấy đồng tiền dơ bẩn của cậu thì được lắm hả? Lý Phi Vân nổi trận lôi đình, trực tiếp gầm thét với Chu Minh Trạch. Cậu đã khinh thường con nhà tôi. Vậy thì cút đi, nhà họ Lý chúng tôi không chào đón cậu. Mọi người đều trở nên sợ hãi. Toàn bộ khách ở đây hoàn toàn ngơ ngẩn ra. Trong mắt đều tràn ngập sự khó tin. Cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Lý Phi Vân lại vì một tên phế vậy như vậy mà đuổi con rùa vào là Chu Minh Trạch đi sao? Này thực sự là điên rồi. Lập tức, vẻ mặt Chu Minh Trạch cũng trở nên vô cùng u ám. Ông già chết tiệt này. Mình là chủ tịch tập đoàn. Nhưng trong mắt Lý Phi Vân lại còn không bằng một tên bỏ đi như Lâm Thiệu Huy. Được rồi, một người bớt một câu. Hôm nay là ngày vui của Lý Thu Nhàn và Minh Trạch. Ông đang làm cái gì vậy hả? Vương Diễm Lệ sợ Chu Minh Trạch tức giận. Liền đứng ra nói. Đồng thời liếc mắt uy hiếp Lý Phi Vân một cái. Lý Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới mất hứng và ngậm miệng lại. Buồn bực mà uống ly rượu. Ngay sau đó Vương Diễm Lệ nhìn Chu Minh Trạch một cái. Minh Trạch à, không phải là con có tin tốt muốn nói cho chú con sao? Nghe thấy vậy. Chu Minh Trạch liền phản ứng lại, trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý, chú Vân, cháu đã có đủ tư cách tham gia vào tiệc của tướng Huy rồi. Nghe thấy như vậy, mọi người đều chấn động, nhất thời mọi người kinh ngạc mà nhìn Chu Minh Trạch, khó tin vào tai của mình, có phải bọn họ nghe nhầm rồi không? Chu Minh Trạch thấy mà có thể tham gia được vào bữa tiệc của tướng Huy. Trời ạ, đây là vinh dự như thế nào cơ cứ? Quả thực là khó thể tin được. Bọn họ thực sự nghe nói qua. Lần này tướng Huy mời. Đều là những người quyền quý cao cấp của An Nam. Toàn những nhân vật tai to mặt lớn. Toàn bộ nhân vật tai to mặt lớn của An Nam. Vì cái thiệp mời của tướng Huy. Mà liền mạng tranh nhau. Nghe nói. Ngay cả những người cấp cao của tỉnh. Còn không tham gia được. Không nhận được sự coi trọng của tướng Huy. Mà bây giờ. Chu Minh Trạch lại có thể có tư cách tham gia vào. Chuyện này với bọn họ mà nói. Thực sự là như tỷ lệ trúng sổ số vậy. Không thể tưởng tượng được. Bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Mà lúc này, Lý Thu Nhàn tôn sùng mà nhìn Chu Minh Trạch. Anh yêu à, anh giỏi quá. Mạnh hơn nhiều so với mấy người bỏ đi này. Đổi lại là người khác. Chỉ là cả đời này cũng không có tư cách được gặp tướng Huy đâu. Nói xong, cô ta còn khinh thường mà nhìn qua Lâm Thiệu Huy. Cách Trương.